Chương 1313, Tu Tiên Thiếu Niên. Chương 1313, Tu Tiên Thiếu Niên Long Lão Sư, như thế nào? Đối với ta chân truyền đệ tử Lữ Khinh Trần có phần có hứng thú sao? Tô Trường phát hiện nhiên đối với đệ tử của hắn thập phần kiêu ngạo, khẽ vuốt râu dài, dương dương đắc ý nói, Lý Diệu nhọc lòng, mưu tính hết thảy, nhưng lại không biết mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên đạo lý, vô luận ý nghĩ của hắn đến cỡ nào mỹ diệu, thực hiện tổng gặp được rất nhiều chuyện xấu. Lữ Khinh Trần xuất hiện, có lẽ tiểu là người thứ nhất chuyện xấu, nhưng ta tin tưởng hắn tuyệt sẽ không là cuối cùng một cái Khinh Trần A. Ta cùng Lý Đạo Hữu còn có một ít chuyện muốn thương lượng, ngươi mà lại cùng Long Lão Sư đi ra bên ngoài đi đi, hướng nàng giới thiệu thoáng một phát chúng ta văn minh trò chơi khai phát quá trình. Nếu như nàng đối với bản thân ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi cũng không ngại cùng nàng hảo hảo tâm sự. Vâng, sư phụ. Tu Tiên Thiếu Niên Lữ Khinh Trần nhẹ gật đầu, hướng Long Vân Tâm quy củ địa thi cái lễ, Long Lão Sư, bên này thỉnh. Long Vân Tâm biết rõ, hai gã nguyên anh lão quái vừa muốn tụ cùng một chỗ, thảo luận chút ít kỳ kỳ quái quái, huyền diệu khó giải thích thứ đồ vật do y nguyên anh ở giữa trao đổi, quá mức quỷ dị cùng huyền diệu, nàng thật sự theo không kịp bọn hắn tiết tấu, thậm chí liền bọn họ là tại giúp nhau thổi phồng hay vẫn là lẫn nhau chửi rủa, đều ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Ngược lại là người này thiếu niên tuổi đôi mươi, tựa hồ có thể câu thông. Hắn là ai, tại sao phải trở thành tu tiên giả chân truyền đệ tử chính phủ liên bang? Đối với loại chuyện này đều ngồi nhìn mặc kệ sao? Long Vân Tâm có một vạn cái vấn đề muốn hỏi, Tô Trường Phát đề nghị tránh hợp nàng ý, rất sảng khoái đi theo thiếu niên đã đi ra tinh thất. Lữ đồng học, ngươi như thế nào sẽ trở thành vi tô tiền bối chân truyền đệ tử ngươi? Ngươi thật sự tin tưởng tu tiên đại đạo sao? Còn trên đường, Long Vân Tâm tiểu không thể chờ đợi được hỏi. Tu tiên đại đạo có cái gì không tốt? Lữ Khinh Trần không đếm xỉa tới địa hỏi lại. Nhìn về phía trên, cái này làm ra vẻ thiếu niên, căn bản không có đem Long Vân Tâm cái này đại hắn mười mấy tuổi tỷ tỷ, trở thành ngang nhau lượng cấp đối thủ. Cái này Long Vân Tâm nhất thời tức cười, thốt ra nói, cái này còn phải hỏi sao? Tu tiên đại đạo đương nhiên không tốt, chỉ là xem văn minh cái này trò chơi sẽ biết, tu tiên giả nhiều tàn nhẫn á. Lữ Khinh Trần cười cười. Thanh âm của hắn còn không có triệt để thoát khỏi thiếu niên non nớt, cũng đã mang lên một cỗ thập phần đặc biệt khàn khàn hương vị. Ngài cũng nói, văn minh chỉ là một cái trò chơi, hay vẫn là có chứa rất mãnh liệt tính khuynh hướng trò chơi, chỉ là tu chân giả một loại tẩy não. Thủ đoạn mà thôi, như thế nào có thể dùng để phán đoán tu tiên đại đạo rất ít gấu đâu? Tại lao sư dưới sự dẫn dắt, ta từng dùng trợ thủ thân phận, tham dự qua một phần nhỏ văn minh hậu kỳ công tác. Tại thiết kế văn minh cái này trò chơi, đặc biệt là tư liệu của nó phiến đế quốc quật khởi lúc, người thiết kế liền cố ý lựa chọn sử dụng đại lượng đối với tu tiên giả bất lợi hình ảnh, tràng cảnh cùng tình tiết, tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong, làm cho trò chơi người đối với tu tiên giả sinh ra khinh miệt, chán ghét cùng căm hận cảm giác. Loại làm này, cùng lúc trước tu tiên giả tại chiến tranh trong căn cứ đối với Lý Diệu đại sư triển khai tẩy não thủ đoạn, cũng không có gì bất đồng. Đều là lấy ra một loại phiến diện, không ngừng phóng đại cùng cực đoan hóa, để đạt tới đặc biệt mục đích. Hôm nay, ngài có thể bởi vì chơi mấy giờ trò chơi tiểu tràn đầy cảm xúc, đối với tu tiên đại đạo tràn đầy căm hận. Ngày mai, ngài đồng dạng có thể bị tu tiên giả rong rạc cùng nhiệt huyết phóng khoáng nhận thấy nhuộm, bị chân nhân loại đế quốc hiển hách quân uy cùng thuyền kiên pháo lợi chỗ chấn nhiếp. Nhưng cuối cùng, ngài người như vậy, đã không biết tu chân, cũng không biết tu tiên, chỉ là bảo sao hay vậy. Mặc cho người định đoạt mà thôi. Bởi vì cái gọi là hạ trùng không thể ngữ băng, ngài đạo tâm như thế không kiên, bảo ta trả lời thế nào ngài đi hỏi đề đâu? Long Vân Tâm trợn mắt há hốc mồm. Cứu mạng oa, nàng đống nhiên tốt muốn trở về nghe hai gã nguyên anh lão quái giúp nhau thổi phồng hoặc là người đàn bà tranh chua chửi đồng, cũng không muốn cùng cái này tiểu quái vật tiếp tục đợi cùng một chỗ, cho nên đang đàm luận ta có tin hay không tu tiên đại đạo vấn đề này trước khi. Tốt nhất trước biết rõ ràng tu tiên đại đạo đến tuột cùng là cái gì, nếu như nó tốt, đến tuột cùng tốt chỗ nào ở bên trong, như thế nào tốt pháp, nếu như nó xấu, cái kia cụ thể lại là như thế nào cái xấu pháp, xấu. Đến hạng gì trình độ? Tu tiên thiếu niên ngừng lại một chút, chân thành nói, đây chính là ta đi theo sư tôn học tập duy nhất nguyên nhân, ta muốn triệt để hỉ hệ u do tu tiên đại đạo, làm tình tưởng nó đến tuột cùng là cái gì, sau đó mới có thể quyết định. Là tường tín vẫn là chưa tin. Những lời này, Long Vân Tâm nghe hiểu rồi, nàng thở dài một hơi, đã minh bạch, ngươi chỉ là hiếu kỳ, cũng không có chính thức tín ngưỡng tu tiên chi đạo, cho nên ngươi hay vẫn là một gã tu chân giả, đúng không? Không đúng. Lữ Khinh Trần nhanh chóng lắc đầu, ta không phải đã nói rồi sao, tại không có triệt để biết rõ ràng một cái lý luận trước khi, ta sẽ không tùy tiện tin tưởng nó, tu tiên chi đạo là như thế này, tu chân chi đạo cũng là như thế này, cho nên, ta không phải là tu tiên giả, cũng không phải tu chân giả, chỉ là một cái bình thường tu luyện giả, một cái vẫn còn lục lọi bên trong học sinh mà thôi, tạm thời tính toán ta không có đặc biệt tín ngưỡng á ách đáp án này, so thiếu niên tự nhận là tu tiên. Giả con muốn khó có thể lý giải, Long Vân Tâm thật sự làm không rõ ràng, không có tín ngưỡng, cái gì đều không tin đúng vậy, có vấn đề gì? Lữ Khinh Trần đương nhiên địa quét nàng liếc, nghĩ nghĩ, nói, khi còn bé, ta cũng từng như ngài, còn có điều có người đồng dạng, thiên chân vô tả mà tin tưởng qua rất nhiều thứ. Ta sinh ra ở Đại Hoang, tại thú triều xâm nhập trong mất đi song thân, biến thành cô nhi, về sau bị đồng dạng là chiến tranh cô nhi xuất thân dưỡng phụ dưỡng dục lớn lên, cùng dưỡng phụ, ra ra sinh hoạt chung một chỗ. Khi đó, ta tin tưởng vững chắc yêu tộc tiểu là tà ác hóa thân, là cùng hung cực ác tử địch, mà của ta dưỡng phụ cùng ra ra tiểu là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, là cản vệ liên bang trụ cột vững vàng. Đợi đến chân nhân loại đế quốc quy mô xâm nhập tin tức truyền đến, toàn bộ thế giới bỗng nhiên chuyển 180 độ, cùng hung cực ác yêu tộc bỗng nhiên biến thành có thể đoàn kết đối tượng, kiên quyết cùng yêu tộc chiến đấu đến cùng anh hùng. Ngược lại biến thành khinh thường tại liên bang phản đồ cùng. Dã tâm gia ngày xưa bị tuyên truyền thành tội ác tày trời, vô cùng tàn bạo yêu hoàng nhóm, đều công khai địa xuất hiện tại liên bang thổ địa bên trên mà của ta dưỡng phụ, còn có dưỡng phụ, gia gia của ta Lữ Thúy, lại bởi vì làm người yêu nước tổ chức, biến thành quốc gia địch nhân. Ông nội của ta lặng yên không một tiếng động địa chết trong tù, của ta dưỡng phụ tất bị phán xử dài đến 50 năm trong hình. Đưa đến các ngươi phi tinh giới ở chỗ sâu trong đảo quán đi. Tốt, ta dùng rất dài thời gian rất lâu thuyết phục chính mình, bọn họ đều là trừng phạt đúng tội, tu tiên giả mới là chúng ta nhất địch nhân đáng sợ, đối mặt chân nhân loại đế quốc uy hiếp, ngày xưa huyết hải thâm cửu cũng có thể, hơn nữa phải bông, kể cả ta thân sinh cha mẹ thù không đợi trời chung ở bên trong ta thật sự nghĩ thông suốt, triệt để bông xuống, đem ngày xưa tín niệm đập phá cái nát bấy, một lần nữa đã thành lập nên càng thêm chắc chắn. Cường ngạnh, không thể dao động tín ngưỡng. Đem ngày xưa đối với yêu tộc khắc cốt minh tâm chi thủ, tất cả đều thay đổi phương hướng, chút xuống đã đến chân nhân loại đế quốc cùng tu tiên giả trên đầu. Nhưng là, ngay tại ta vừa mới xác định mới tín ngưỡng thơ ý điếm, lại chuyển tới gọi người nghẹn họng nhìn chân chối tin tức. Nguyên lai tu tiên giả cũng không là cái vũ trụ này trong tà ác nhất địch nhân, còn có so tu tiên giả càng thêm tà ác tồn tại, thánh minh người ha ha. Từ khi tiểu thiên kiếp tin tức truyền đến, liên bang vẫn tại phủ lên tu tiên giả khủng bố, thật giống như đi qua phủ lên yêu tộc khủng bố đồng dạng, cái kia gọi một cái dương nanh múa vớt, dữ tợn xấu xí, tà ác vô cùng, âm hiểm ác độc. Ra cái này, vừa muốn thay đổi, tu tiên giả lại biến thành có thể lý giải cùng câu thông đúng không? Thậm chí tại cực đoan dưới tình huống, chúng ta còn có thể cùng với tu tiên giả sóng vai dắt tay, đi đối kháng thánh minh người. Quả thực là hay nói giỡn mà đã bất cộng đái thiên tử địch cũng có thể biến thành thân mật khăng. Khít minh ước, đỉnh thiên lập địa anh hùng có thể biến thành dã tâm bừng bừng phản đồ, tu tiên giả cũng có thể tại địch nhân cùng minh hữu nhân vật tầm đó qua lại lắc lư, ai biết một ngày kia, có thể hay không nhảy ra một cái so thánh minh càng thêm tà ác tồn tại. Chúng ta vừa muốn cùng thánh minh kể vai chiến đấu, thiếu niên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, ngài nói xem. Đối mặt như vậy nổi loạn, không biết làm thế nào ta đây, đến tột cùng nên tin tưởng cái gì đâu ta. Rất sợ chính mình vừa mới lựa chọn mới tín ngưỡng, biến hóa thất thường sự thật lại nhảy ra, đem nó hung hăng đánh nát. Á Long Vân Tâm á khẩu không trả lời được. Gia cảnh ưu việt, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng lớn lên nàng, căn bản không cách nào lý giải thiếu niên như vậy thay đổi rất nhanh, vô cùng kích thích nhấp nhô nhân sinh. Cho nên, ta hiện tại cái gì đều không tin. Lữ Khinh Trần nói, ta muốn tốn hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát tu chân cùng tu tiên ở giữa khác nhau, có lẽ muốn dùng vài chục năm, trên trăm năm thời gian đến phỏng đoán cái này hai chủng đại đạo, cuối cùng nhất mới có thể quyết định tin tưởng cái đó một cái. Trên trăm năm Long Vân Tâm lại càng hoảng sợ. Xem thiếu niên mặt mũi tràn đầy rất nghiêm túc bộ dáng, trực giác của nàng cảm thấy, thiếu niên cũng không phải tại nói bốc nói phét, mà là tương đương nghiêm túc địa làm ra nhân sinh quy hoạch. Thật kỳ quái sao Lữ Khinh Trần không cho là đúng nói y, có đôi khi ta cảm thấy các ngươi những người tài giỏi này kỳ quái mà ngay cả bình thường đi chợ bán thức ăn ở bên trong mua một khỏa rau cỏ, hoặc là đi cửa hàng mua một đài tinh não, đều muốn chọn chọn lựa lựa, cẩn thận phân tích mới có thể quyết định, như thế nào đang chọn cho nở tín ngưỡng như vậy rất quan trọng yếu đại sự bên trên, lại hội nhất thời xúc động, cái gọi là cơ duyên vừa đến, tiểu thập phần qua loa địa trở thành tu chân giả, hoặc là tu tiên giả nữa nha. Loại chuyện này, mặc dù dùng cả đời đến cân nhắc, tới chọn cho nở, đến trước khi chết một khắc này mới làm ra quyết định, cũng rất bình thường. Rất có lẽ A Long Vân Tâm bị Lữ Khinh Trần nói được đôi ma đỏ lên, xấu hổ vô cùng, miễn cưỡng chuyển hướng chủ đề để che giấu bối rối của mình. Cái kia, Lữ Đồng Học, nói cách khác, nếu như ngươi dùng vài chục năm thời gian tiến hành nghiên cứu, cuối cùng được ra kết luận, tu tiên đại đạo là chính xác, vậy ngươi sẽ không chút do dự trở thành tu tiên giả, đúng không? Thiếu niên gật đầu, đương nhiên. Thế nhưng mà, ngươi không có nghĩ qua làm như vậy hậu quả sao? Ta nhìn ngươi hoàn toàn không có nửa chút che giấu ý nghĩ của mình ý tứ, ngươi không biết là làm như vậy hội mang đến cho mình một chút phiền toái. Long Vân Tâm cẩn thận từng ly từng tí địa châm trước dùng từ. Vài chục năm thậm chí 100 năm sau, chân nhân loại đế quốc binh lâm thành hạ, tinh diệu liên bang trận địa sẵn sàng đón quân địch, nếu như bên trong ra một cái gióng trống khua chiêng tu tiên giả, hắn kết cục khẳng định không phải phiền toái hai chữ có thể hình dung. Mắt to thiếu niên nở nụ cười, giống như là một khỏa theo gió ngu a đậu nành mầm mỏ. Ta minh bạch Long lão sư ý tứ. Lữ Khinh Trần mắt to ở chỗ sâu trong nhộn nhạo lấy lượng bôi cầu vồng giống như ai nhờ san nở dê cho y lo y, không chút hoang mang nói, có một kiện phi thường trùng hợp sự tình tại chỉ điểm ta tu hành lúc, ông nội của ta Lữ Túy cùng sư phụ ta Tô Trường Phát, đều nói qua một câu ý tứ không sai biệt lắm. Bọn hắn nói, nếu như đại đạo giấu ở cửu u hoàng tuyền ở chỗ sâu trong, như vậy, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục đâu.